Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh dịch. 14. Khát vọng của A Ngạn. Quãng thời gian này, A Ngạn bận đến đầu tắt mặt tối, không phải đang ở trên máy bay thì là đang ở trong phòng karaoke. Tôi thường đùa với anh rằng, anh thích cô nàng tay vịn nào ở phòng karaoke thường tới đúng giờ nhất. A Ngạn sẽ nghiêm túc thề độc với tôi. Anh xin thề với đồng nhân dân tệ là anh luôn nhìn thẳng về phía trước, trong mắt, trong lòng anh đều chỉ có mình em. Theo anh thế thì không có cô nàng tay vịn nào sánh được với em đâu. Những lúc thế này tôi đều sẽ vụng phịu nói. Ý anh là sao hả? Tự nhiên lại đi so sánh em với những cô gái khác. A Ngạn trả lời đầy nghệ thuật. Thực ra anh hết hứng so bì từ lâu lắm rồi. Trong lòng anh, em luôn là người tuyệt vời nhất. Khỏi cần so sánh cũng biết họ không bằng được em. Câu nói, phụ nữ yêu bằng tay cấm có sai bao giờ. Nghe những lời đường mật của anh, tôi đã từ chối hết lời mời từ các chàng trai khác, hết đêm này tới đêm nọ. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn than vãn với cô bạn thân, ngờ đâu lại bị cô nàng độc miệng mắng cho một thôi một hồi. Cậu đúng là đồ khó tính khó nết, lúc trời mưa thì mong trời nắng, lúc trời nắng lại ngóng trời mưa. Cậu đâu có thể đòi một người đàn ông vừa chăm chỉ phấn đấu, vừa ở nhà chơi với cậu cả ngày được chứ? Hóa ra tôi là một người không biết đủ, thế là tôi vội quên đi mọi phiền muộn bức bối trong lòng. Cuối cùng có một ngày nọ, A Ngạn không đi công tác, cũng không ra ngoài tiếp khách. Chúng tôi hì hục nấu vài món ăn suốt cả buổi chiều, rồi bật một chai vang đỏ nhâm nhi. Bầu không khí ấm áp in ả hiếm thấy. Tôi nửa nghiêm túc nửa bông đùa nói. Muốn ăn với anh một bữa cơm bình dị mà sao khó quá. Hôm nay em đã được hưởng đãi ngộ của khách hàng chỗ anh rồi đây. Thấy tôi đùa vậy, A Ngạn hơi áy náy, anh lại ghé gần nịnh bợ tôi. Tâm nguyện lớn nhất của đời anh là kiếm đủ tiền để tụi mình sống sung túc cả đời trước tuổi 60. Tới lúc đó cả ngày anh chẳng làm gì cả, chỉ dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới. Tụi mình có thể uống rượu nho ở các trang trại Pháp, đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản, cảm nhận thảo nguyên bao la ở Úc. Nhưng bây giờ anh còn phải phấn đấu phát triển sự nghiệp. Anh muốn tạo nền tảng kinh tế vững chắc cho tương lai của tụi mình. Đây là tương lai mà A Ngạn vẽ ra cho chúng tôi. Tôi biết anh rất chân thành. Có điều tuổi 60 xa xôi như vậy, sau 20-30 năm trời, liệu chúng tôi có thể chống lại sự đổi thay của dòng đời hay không? Không biết tới lúc đó tâm tưởng của chúng tôi sẽ như thế nào. Có lẽ chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu, cũng có thể mọi tình cảm lãng mạn đã cạn kiệt trong cuộc sống. Hoặc là khi ấy chúng tôi đã ốm yếu bệnh tật, không còn hơi sức đầu mà thực hiện lời hẹn ước năm nào. Nhưng tôi không thể đả kích anh được, bởi sống trên đời là phải có ao ước và chờ mong. Thế là tôi vừa lúc lắc đầu vừa ngâm nga. Nhạc chồng vẻ liễu bên đường, phong hầu nghĩ say xuôi chàng kiếm chi. Các cụ nói cấm có sai mà. A Ngạn vừa cười vừa ôm chầm lấy tôi. Còn biết ngâm thơ ai oán thế cơ đấy. Thế là hai chúng tôi bắt đầu chọc kẹo trêu đùa nhau. Di động chợt đổ chuông, hóa ra là điện thoại của A Ngạn. A Ngạn nhận điện nhưng anh không nói lời nào suốt cả cuộc gọi, vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú. Trước đây lúc gặp khó khăn trong kinh doanh, anh cũng từng có phản ứng như vậy, nhưng cũng không rõ ràng như lần này. Tôi thử nắm lấy tay anh cũng siết chặt lấy tay tôi, không nỡ buông ra. Tôi biết chỉ khi cảm thấy bất lực thì anh mới có biểu hiện như vậy. Tôi ôm anh vào lòng, kiên định nói. Dù anh gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, em đều sẽ ở bên anh. Cuộc gọi này do vợ của bạn A Ngạn gọi tới. Một người bạn hơn anh 2 tuổi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp đã qua đời do nhồi máu cơ tim vào 2 giờ chiều nay. Sau khi dự lễ truy điệu của người bạn, A Ngạn khá buồn bã, tôi và anh cũng bước đi trên con đường dài dợp bóng cây, không ai nói lời nào. Qua một lát, A Ngạn chợt lên tiếng. Trước đây anh luôn nghĩ đời người rất dài, anh còn rất nhiều thời gian để cùng em hoàn thành ước mơ của tụi mình. Nhưng giờ tiếp xúc với cái chết ở khoảng cách gần như vậy, anh bỗng không còn suy nghĩ đó nữa. Anh không muốn chờ tới tuổi 60 mới dẫn em đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ cuộc sống. Anh muốn sống như vậy ngay từ bây giờ. Tôi gật đầu đồng tình, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, tốt nhất là hãy trân trọng mọi thứ mình đang có. 15. Mất rồi mới biết là không quan trọng. A Ngạn là người rất coi trọng lời hứa. Khi anh đã quyết định sẽ không đợi tới tuổi 60, anh liền bắt tay vào hành động ngay tức thì. A Ngạn nói anh muốn tới chùa bái Phật với tôi, tiện thể sống những ngày tháng êm ả tĩnh lặng. Vì đã quá quen với chốn phồn hoa ồn ào nên rất mong mỏi cuộc sống bình yên. A Ngạn là người tin Phật, còn tôi lại theo thuyết vô thần, nên tôi không hề ủng hộ tín ngưỡng của anh. Tôi luôn nghĩ cách duy nhất để có được một thứ gì đó là tự cố gắng phấn đấu. Như vậy kết quả mà mình mong đợi mới xuất hiện trước mắt. Nếu đời này chỉ cần cầu thần bái Phật là có thể đạt được mọi mong ước, thế thì chúng ta chẳng cần làm gì hết. Song A Ngạn lại là người năm nào cũng đi bái Phật. Tôi và anh thường tranh luận hoài về vấn đề này. Sau đó chúng tôi dần nhận ra, dù tôi và anh có cố thuyết phục đối phương thế nào đi chăng nữa, cuối cùng tôi vẫn vững tin chỉ là nỗ lực mới giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Còn A Ngạn vẫn sẽ đi bái Phật hàng năm. Mỗi năm khi A Ngạn đi bái Phật, anh đều sẽ nói: anh tin Phật không có nghĩa là anh không nỗ lực, anh chỉ cầu cho lòng mình thanh thản, và lại anh cũng muốn cầu phúc cho em nữa. Tóm lại, dù tôi có tin Phật hay không, tôi cũng đâu có thể từ chối tấm lòng của anh. Khi tuổi tác dần tăng lên, quan điểm về tín ngưỡng cũng có sự thay đổi. Tôi bắt đầu chịu đứng ở lập trường của anh để lĩnh hội tư tưởng này và dần dần không còn bài xích nó như trước. Chúng tôi không chọn lễ bái ở các thánh địa Phật giáo như núi Phổ Đà. A Ngạn nói chốn ấy thoạt nhìn khói hương nghi ngút, nhưng thực ra dục vọng đã nhen nhóm khắp nơi, chỉ bằng cung kính lễ Phật ở một ngôi chùa nhỏ để tỏ rõ lòng thành. Tôi rất đồng tình với ý kiến này. Cuối cùng chúng tôi chọn một ngôi chùa trên đảo theo lời giới thiệu của một vị cư sĩ. Ngôi chùa này không lớn, chỉ có vài chục người, nhưng lại khiến chúng tôi thấy rất thanh thản. Ai đi chùa mà chẳng ghét chuyện chưa vào trong đã bị bắt nộp đủ thứ tiền. Không phải tôi tiếc chút tiền ấy, mà tôi thấy đây là hành động thiếu tôn trọng thần Phật và khiến người ta thấy như bị vây nhốt trong lối vận hành sặc mùi thương mại. Buổi sáng chúng tôi đi nghe giảng sớm với các hòa thượng trong chùa. Buổi tối chúng tôi thong thả dạo quanh những con đường trên núi, nghe tiếng chuông chùa vọng lại từ phương xa. Tôi chợt thấy yêu cuộc sống đơn giản tĩnh lặng với trống chiều chuông sớm thế này. A Ngạn cũng như được giải thoát khỏi những bộn bề cuộc sống, nhưng biến cố lại xảy ra vào ngày hôm sau. Buổi sáng đi rửa mặt, A Ngạn bất cần làm rơi di động, lúc nhặt lên thì không khởi động được nữa. A Ngạn lo lắng lắm, ruột gan nóng như lửa đốt, từ nơi này về thành phố mất hơn nửa ngày, quan trọng là chuyến đi này của chúng tôi sẽ phải bỏ dở giữa chừng. A Ngạn nhanh chí nói, lúc nào muốn gọi điện thì anh cứ lắp sim vào máy em là được đúng không? Tôi dập tắt hy vọng của anh ngay tức thì. Máy anh là Samsung, máy em là iPhone, anh định lắp sim kiểu gì nào? A Ngạn cũng đành chịu. A Ngạn không bình thản được như ngày hôm qua nữa. Anh luôn rút di động ra trong vô thức, rồi sực nhớ là di động đã hỏng. Nếu không thì cũng lầm bà lầm bầm. Em nghĩ liệu có chuyện gì quan trọng cần tìm anh không? Tôi còn chưa trả lời thì anh đã tiếp tục mần mò di động vì hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, di động sẽ tự khôi phục. Nhưng kỳ tích đã không xảy ra, di động của anh ấy cứ im phăng phắc suốt một ngày trời. A Ngạn cũng cứ lạ lạ, luôn luôn lơ là mất tập trung. Nhưng tới chiều tối, khi chúng tôi ngồi trò chuyện trên ghế đá, cả hai bỗng thấy không gian thật là yên tĩnh. Không cần bận tâm di động của A Ngạn sẽ đổi chuông bất chợt, cũng không cần lo lắng đang nói chuyện thì lại bị điện thoại làm phiền. Tôi cố tình trêu anh, hay là ngày mai tụi mình về nhà rồi đi mua di động mới. A Ngạn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đáp rằng không cần thế đâu, thế này cũng tốt, dù sao anh cũng ghi chú hết vào danh bạ. Nếu có chuyện gì quan trọng cần tìm anh, không gọi được hôm nay thì hôm khác họ sẽ gọi. Thực ra khoảng thời gian này yên bình chưa từng thấy, anh cũng khá thích cuộc sống thế này. Anh suýt nữa thì đã bị di động nổ dịch rồi. Hôm sau A Ngạn không còn bứt rứt như hôm qua nữa mà bình tĩnh cảm nhận bình yên ló dạng và hoàng hôn buông xuống cùng tôi. Anh đã hoàn toàn buông bỏ công việc và chúng tôi đã vui vẻ hưởng thụ 3 ngày không bị làm phiền. Sau khi quay về, A Ngạn mua một chiếc di động mới nhưng thái độ của anh với di động đã thay đổi 180 độ. A Ngạn nói với tôi, nhiều người thường nói có những thứ mất rồi mới thấy quan trọng, dạy chúng ta phải trân trọng mọi thứ mà mình đang có. Nhưng nói về di động, anh luôn nghĩ nó là thứ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của anh. Rời xa nó, anh thấy mình như mất đi mối liên hệ với cả thế giới, hoang mang, lo lắng, bứt rứt bản thân. Nhưng khi thực sự không có nó, anh mới nhận ra trên đời này còn có rất nhiều điều tuyệt vời hơn. Có lẽ mất rồi mới biết là không quan trọng. Có lẽ cuộc sống này có rất nhiều thứ không hề quan trọng, nhưng lại được chúng ta coi trọng quá mức, cho nên rất nhiều sự vật tốt đẹp đã bị chúng ta gạt qua một bên. 16. Yêu anh không bằng làm khổ anh. Cậu bạn Tiểu Văn của tôi là một phụ nữ rất dịu dàng truyền thống, từ hồi mới kết hôn đã thề với chúng tôi. Phải làm dâu hiền vợ đảm, phải để chồng mình trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian. Quả nhiên sau khi kết hôn, Tiểu Văn ôm đồm hết mọi việc trong nhà. Chồng cô ấy làm kinh doanh nên cứ phải bồn bà bên ngoài suốt. Tiểu Văn rất thương chồng nên đã chuyển sang làm một công việc có thu nhập hơi thấp nhưng nhàn rỗi ổn định để có nhiều thời gian chăm sóc chồng hơn. Câu cửa miệng của cô ấy là: anh ấy đi làm đã vất vả lắm rồi, không thể để anh ấy nhọc lòng cả chuyện trong nhà nữa. Chúng tôi khuyên cô ấy đừng chiều chồng thái quá như vậy, nhưng Tiểu Văn luôn đáp: mình không thương chồng thì thương ai? Tôi cố gắng phân tích để cô ấy hiểu là có thương cũng phải thương đúng cách. Nhưng Tiểu Văn lại khăng khăng cho rằng tốt với chồng mà còn cần kỹ xảo gì nữa. Biến cố xảy ra vào năm thứ 7 họ kết hôn. Chồng Tiểu Văn đề nghị ly hôn với cô ấy vì một người phụ nữ chẳng trẻ trung hơn Tiểu Văn là bao. Hơn nữa thái độ của anh ta rất kiên quyết. Tiểu Văn rất đau khổ. Chúng tôi khuyên cô ấy hãy buông bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Tiểu Văn không nghe, cô ấy cứ nói đi nói lại với chúng tôi. Chồng tớ đã quen được tớ chăm sóc rồi, anh ấy ham của lạ thôi mà. Bao giờ anh ấy nhận ra tớ mới là người anh ấy cần thì chắc chắn anh ấy sẽ quay về bên tớ. Nhưng một năm trôi đi, người chồng năm xưa giờ đã là chồng cũ của Tiểu Văn vẫn không hề có ý định quay về với cô ấy. Tiểu Văn liên tục hỏi chúng tôi, chẳng lẽ cô ta còn chăm sóc anh ấy tốt hơn cả tớ? Tiểu Văn trằn trọc mất ngủ vì bị suy nghĩ này dày vò. Cô ấy khăng khăng đòi đích thân đi xem cuộc sống hiện tại của hai người kia. Sáng sớm ngày nọ, Tiểu Văn nhờ tôi cùng cô ấy đi tới khu nhà chồng cũ đang ở. Sau đó cô ấy thấy một cảnh tượng rất khó tin. Cả chồng cũ vừa xách theo vài cái túi vừa cầm di động. Cưng à, em dậy chưa? Anh mua đồ ăn sáng về từ dưới nhà rồi đây. Em mau dậy đi, sắp được ăn rồi đó. Giọng điệu của anh ta không có vẻ gì là bực bội cáu gắt, ngược lại còn rất ngọt ngào cưng chiều. Tiểu Văn giận dữ nói, trước đây tôi chỉ mong anh ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn nên luôn bưng bữa sáng rồi vắt khô khăn mặt đưa tới tận giường cho anh ấy, đợi anh ấy ăn xong rồi tiễn đi làm mới xem như xong công việc buổi sáng. Giờ thu nhập và chức vụ của anh ấy đều tăng cao mà lại thích đi hầu hạ phục dịch người khác. Cuối cùng Tiểu Văn phẫn nộ tổng kết, đàn ông đúng là đê tiện. Còn chồng cũ của cô ấy thì sao? Về nhà thu dọn lại đồ đạc trên bàn, rồi bày bữa sáng lên, đợi vợ sửa soạn xong rồi cả hai cùng ăn sáng. Trong mắt người ngoài thì đúng là thay đổi 180 độ. Nhưng trong suy nghĩ của anh ta thì lại không phải như vậy. Trong cuộc hôn nhân trước đây, anh ta được hầu hạ tận răng, song lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ngoài sự nghiệp thì anh ta không còn tìm được giá trị của mình, mỗi lần về nhà đều thấy ngạt thở. Rất nhiều phụ nữ không hiểu tại sao sự đảm đang hiền hậu lại làm cho mình mất chồng. Lẽ nào đàn ông sinh ra đã đề tiện, thích bị khinh rẻ sai bảo, không có lương tâm ư? Nhưng bạn có từng nghĩ nếu bạn ôm hết việc nhà và đáp ứng vô điều kiện mọi nhu cầu của đàn ông thì với anh ta bạn có khác gì người phục vụ của khách sạn 5 sao hay không? Khác biệt duy nhất chắc là người phục vụ khách sạn được trả lương còn bạn thì chỉ có đồ gia dụng mà thôi. Nếu người đàn ông của bạn chưa từng tham gia vào sinh hoạt gia đình thì anh ta chỉ như một chiếc máy rút tiền tự động. Bạn phải cho anh ta cảm giác được cần đến, anh ta mới thấy thành tựu của mình là chân thật. 17. Đừng cố quản lý đàn ông. Tuần trước, tôi có đi dự một buổi liên hoan công việc của A Ngạn. Sau khi ăn uống no say, cả nhóm quyết định đi hát karaoke. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, nhất là một người đàn ông trong số đó. Anh ta vừa nhảy vừa hát, nòm còn hào hứng hơn cả thanh niên. Tôi cười nói với A Ngạn, tới tuổi của anh ấy mà còn tràn trề sức sống như thế thì em có chết cũng không hối tiếc. A Ngạn ậm ờ nhớn mày, em từng nghe câu tục ngữ nắng hạn gặp mưa sao chưa? Trong lúc tôi đang cân nhắc xem A Ngạn nói thế là có ý gì, không biết ai cảm thán một câu. Tối nay qua đi nhanh thật đấy, sắp 12 giờ rồi. Thế là ông anh tràn trề sức sống đang vừa cầm micro vừa nâng ly rượu hào hứng hát hò bỗng hét lên như bị ong chích. Điều rồi, sau đó quẳng lại một câu, mọi người cứ chơi đi, tôi bận việc chút, rồi lao vội ra ngoài. Tôi tròn mắt nhìn theo, không biết anh ta bị làm sao nữa. Tôi mới hỏi A Ngạn, anh đáp, đợi anh ta quay lại thì em tự hỏi anh ấy đi. Tôi thầm nghĩ, anh ta đi vội như thế mà còn quay lại nữa à? Quả nhiên 20 phút sau, anh ta quay lại phòng karaoke, cả người mồ hôi đầm đìa. Có người còn tò mò hơn cả tôi, bèn hỏi anh ta có chuyện gì thế. Anh ta cười khổ không đáp. A Ngạn vỗ vỗ anh ta, anh không nói thì em sẽ bị làm phiền hoài đó. Lúc này người đàn ông tràn trề sức sống ban nãy như biến thành một người khác. Nam anh ta ủ rũ ỉu xìu. Hóa ra là vợ anh ta đưa ra một quy định rất hà khắc. Đi công tác cũng được, nhưng trong thời gian đi công tác, hễ tới 12 giờ đêm là anh ta phải gọi điện cho vợ bằng điện thoại bàn của khách sạn. Ban nãy vừa đúng 12 giờ kém, nếu khách sạn đang ở không gần đây thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Tôi nghe vậy thì không khỏi tò mò. Anh làm theo thật à? Anh ta lắc đầu cười khổ, không làm theo thì vợ tôi sẽ quậy tinh thành cho mà xem. Nếu không phải vì con thì tôi đã ly hôn lâu rồi. Và thế là đàn ông ở đây bắt đầu phát biểu ý kiến về hành vi của phụ nữ. Anh A nói, thực ra đàn ông sợ nhất phụ nữ thấu tình đạt lý, dịu dàng chăm sóc. Gặp được người phụ nữ như vậy thì đàn ông sẽ tự kiểm soát hành vi của mình. Phụ nữ không cần canh đàn ông như tù nhân thế đâu. Anh B nói, một khi người đàn ông thực sự muốn ngoại tình, kiểu gì anh ta cũng tìm được thời gian và cơ hội để ngoại tình. Thủ đoạn nghiêm khắc đến mấy cũng không ích gì đâu, trừ khi người phụ nữ này chẳng làm gì hết, ngày nào cũng không ngủ, không nghỉ để canh chồng. Anh C nói, phụ nữ kiểu vậy trói buộc được cơ thể chồng, chứ không trói buộc được trái tim chồng. Đàn ông có yêu vợ đến mấy mà vì vợ đối xử như thế thì sớm muộn gì tình yêu cũng phai nhạt. Vợ của một anh bạn khá lớn tuổi ở đó nói, phụ nữ làm vậy là ngốc lắm đấy, chưa bàn đến việc có tác dụng gì không, thử nghĩ xem ai sống ngoài xã hội mà chẳng phải giao tiếp khách. Phụ nữ quản chồng kiểu đó làm đàn ông mất nét thể diện, đàn ông làm sao mà ngẩng mặt lên được với bạn bè đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới. A Ngạn nói sự nhẫn nại của đàn ông cũng có hạn, phụ nữ cứ thách thức sự chịu đựng của đàn ông như thế, thì tới lúc anh ta vùng lên phản kháng, phụ nữ sẽ chẳng còn cơ hội mà hối hận đâu. Anh cũng nói thêm, thực ra mọi người đều ngầm coi khinh người đàn ông này, không mấy ai chịu chơi với một người nhu nhược hèn yếu như thế. Vợ anh ta thường xuyên khoe khoang với hội chị em là chồng mình ngoan ngoãn nghe lời, về nhà đúng giờ, lương tháng nộp đủ. Chị ta đã bóp chết được mọi thói hư tật xấu của đàn ông từ trong trứng nước. Nhưng sự thật có phải vậy không? Người đàn ông này luôn răm rắp nghe theo lời vợ và không dám đi quá giới hạn thật ư? Không hề nhé. Anh ta có hai cô nhân tình, một cô là đồng nghiệp cùng công ty, còn một cô đang là sinh viên đại học. Lúc nghỉ trưa anh ta luôn dính lấy cô tình nhân ở công ty, còn khi ra ngoài làm việc, anh ta sẽ lén lút đi gặp cô tình nhân nhỏ. Còn tiền để anh ta thỏa sức chơi bời ăn tiêu ấy hả? Anh ta nộp đủ lương cho vợ, nhưng vẫn còn tiền thưởng và các khoản lặt vặt khác mà. Trong khi đó, vợ anh ta vẫn luôn đắm chìm ảo tưởng vĩ đại là mình quản lý ông chồng thành công. Không biết người đàn ông bị áp bức này đáng thương hơn hay là người vợ bị lừa dối kia đáng thương hơn? Tóm lại, từ đó tôi hiểu ra một chân lý. Đừng mơ quản lý được đàn ông. 18. Nuôi thả là một môn nghệ thuật. Sau khi tôi và A Ngạn lấy nhau, tôi rất ít khi rình mò anh. Từ sau khi hiểu ra phụ nữ không quản lý được đàn ông, tôi càng không rảnh mà làm như vậy. Vì tính chất công việc nên A Ngạn thường xuyên phải đi giao lưu tiếp khách, thường lui tới mấy nơi vui chơi giải trí. Tôi chưa từng bực dọc về điều này bởi hoàn cảnh xã hội bây giờ là thế. Trừ khi A Ngạn sẵn sàng làm một nhân viên bình thường, 9 giờ vào làm, 5 giờ về nhà. Chứ việc anh có dính dáng đến các vấn đề hay không phải dựa vào khả năng kiểm soát của chính anh. Thỉnh thoảng, A Ngạn cũng sẽ nói trước mặt tôi. Từ khi lấy em, anh càng ngày càng chán mấy vụ hát hò bia rượu, trống rỗng vô vị. Có về nhà gặp em, anh mới thấy vui vẻ thôi. Tôi chưa từng ngẫm nghĩ xem A Ngạn nghĩ như thế thật hay là anh chỉ đang dỗ dành tôi. Nhưng ít nhất, anh sẵn lòng nói vậy. thế là đủ rồi. Bởi lẽ mỗi lần anh hỏi ý kiến tôi khi có bạn bè hoặc khách hàng hẹn anh ra ngoài hát karaoke hay đi uống rượu, tôi luôn nói, đi đi, đi đi, nam nhì chỉ ở bốn phương cơ mà. Tôi nghĩ mình cũng được tính là một người phụ nữ khoan dung rộng lượng đấy chứ. Còn cụ thể anh hát hò, uống rượu thế nào, trừ khi anh ăn chủ động kể cho tôi nghe, không thì tôi chẳng bao giờ hỏi đến. A Ngạn lại không mấy vui vẻ trước thái độ này của tôi. Anh nói nếu một phụ nữ tỏ ra quá rộng lượng thì chỉ có hai trường hợp. Một là cô ấy vốn không yêu người đàn ông này nên chẳng thèm quan tâm. Hai là cô ấy đang yêu người khác nên chỉ mong người đàn ông này đừng xuất hiện trước mặt mình. Tôi phản bác lại, thế anh muốn em phải làm thế nào? Ngày ngày xăm soi trên quần áo của anh dính sợi tóc dài nào không? Hay canh me xem lúc ra ngoài anh có nhập nhằng với phụ nữ hay không? Anh nghĩ em làm vậy có tác dụng gì không? Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Anh Vương là bạn lâu năm của anh Hạn, bữa nay mới đi công tác Đồng Hoàn về thì tự nhiên lại bị đau nhức lưng. Thấy anh ta đi y như cua bò, chúng tôi đều nhấp nháy hỏi có phải anh ta đã tới chỗ mờ ám không? Anh Vương thề thốt rằng mình sống rất trong sạch. Anh Hạn nói thật chứ có bao nhiêu đàn ông không bao giờ suy nghĩ bậy bạ. Tôi bỗng giật mình, liên tưởng đến những biểu hiện khác lạ của anh Ngạn gần đây. Anh thường âm thầm nhận điện thoại, trước đây làm gì anh cũng trình bày với tôi, giờ lại bơ hết đi. Nửa đêm ngủ rồi mà di động vẫn báo tin nhắn liên tục. Có lần anh Ngạn đang lái xe thì nhận được điện thoại, một giọng nói thỏ thẻ vọng tới. Tổng giám đốc Lục đây à, dạo này đang bận gì thế? Lâu rồi anh không qua đây, em nhớ anh quá nè. Anh Ngạn vừa coi thái độ của tôi, vừa lẩm bẩm đáp lời. Dạo này bận quá, không có thời gian, rảnh thì qua. Nhưng chuyện này cũng chưa có gì to tát. Nhưng khổ nỗi, lúc đi tắm anh lại thường vứt di động ở đầu giường, tin nhắn cân hồ tin tít, làm con quỷ trong lòng tôi nhói hết cả lên, muốn coi thử điện thoại anh xem rốt cuộc anh đang làm gì. Vì có ăn học đàng hoàng nên tôi vẫn cố kháng cự suy nghĩ xem trộm điện thoại của anh Ngạn. Tôi tự nhủ, nếu anh làm gì sai trái thì sớm muộn gì sự việc cũng bại lộ. Còn nếu anh không làm gì mờ ám mà tôi cứ rình mò như vậy thì quả là tồi tệ. Nhưng tình trạng bất thường của anh Ngạn vẫn tiếp diễn. Tôi thường thấy chồng mình lên mạng trong phòng đọc sách, nhưng hễ tôi đi vào là anh ấy vội tắt cửa sổ đó đi. Điều này làm tôi cứ băn khoăn nên âm thầm theo dõi tiếp nên không hỏi anh cho rõ ràng. Đến cuối tuần, A Ngạn nói mình phải đi công tác, anh cần đi dự một cuộc họp rất quan trọng. Tôi chuẩn bị hành lý giúp anh, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cuối tuần mà còn họp hành cái gì? Dù anh không nghỉ ngơi thì người ta cũng phải nghỉ cuối tuần chứ. Đừng nói là anh đi nghỉ dưỡng với tình nhân đấy nhé. Dù lòng tôi cuộn trào sôi sục, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như thường. Tối đầu tiên sau khi A Ngạn đi công tác, lần đầu tiên tôi bị mất ngủ. Tôi bật laptop lên định bụng tìm ai đó tán gẫu. Vừa lên mạng thì A Ngạn gọi video tới. Tôi nhấn cuộc gọi. Sau lưng anh là phòng khách sạn, tôi cố ý trêu anh. Ai chà, chủ tịch Lục nhà mình lười thế, ngày vui thế này mà nằm trong phòng không thấy phí à? A Ngạn đáp với giọng khá êu ải. Họp xong thì đi ăn bữa cơm với họ, giờ họ đi hát rồi, anh không có hứng lắm nên về khách sạn. Tôi chợt thấy yên lòng, mọi buồn bực lo lắng đều bay sạch sành sanh. Hóa ra tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. A Ngạn bỗng hỏi tôi một câu rất xén xúa. Em không nhớ anh à? Tôi cười hớn hở. Nhớ chứ, anh không thấy em nhớ anh đến hao gầy luôn à? A Ngạn tủi thân nói. Anh thấy em chẳng quan tâm đến anh nữa rồi. Tinh hẳn ra, sao anh lại nói thế? A Ngạn dầu dĩ nói. Chồng người ta không ở nhà là vợ sẽ gọi điện trà xét giò lam, gió thổi cò lay thôi cũng trông gà hóa quốc. Còn em thì sao, em chưa bao giờ làm thế, đấy là không quan tâm đến anh còn gì. Giờ tôi mới hiểu nỗi khổ của người phụ nữ, gọi nhiều quá thì đàn ông sẽ chê là phiền phức, mà không gọi thì lại trách không quan tâm. Tóm lại là làm gì cũng sai. Nhưng tôi không nói ra mà chỉ phỉnh phờ anh. Sao thế được, em không làm vậy là vì em tin vào tình yêu mà anh dành cho em, tin là anh là một người đàn ông tốt có 102. A Ngạn nghe mà ngây ngất, nhưng anh còn chưa kịp đáp lời thì tôi đã ngập ngừng. Thực ra em cũng muốn hỏi anh một chuyện, dạo này thỉnh thoảng anh lại nhận vài cuộc gọi rất mờ ám, còn lén lút lên mạng không cho em coi, rốt cuộc anh đang làm gì thế, đừng tưởng em không biết nhé. Tôi nghĩ đến biểu hiện gần đây của A Ngạn mà ức chế không chịu nổi. Ở đầu kia của máy tính, gương mặt anh hiện lên ý cười rất rõ ràng, giọng nói còn có ý chế nhạo. Anh còn tưởng em không để bụng cơ đấy. Tôi vẫn mạnh mồm. Em để bụng bao giờ, em chỉ hỏi vui thế thôi. Nghe vậy, A Ngạn lại yếu xìu, nói giọng buồn thiu. Nếu em không để bụng thì anh không trả lời nữa. Tôi đành bất đắc dĩ nói. Vâng, em để bụng được chưa? Mau cho em biết chuyện gì vậy. Anh mà không nói kiểu gì tối nay em cũng mất ngủ. A Ngạn lại vui vẻ tươi cười. Còn chuyện gì nữa, anh chỉ muốn thử xem em có biết giận, biết ghen không thôi. Nói chứ dù sao anh cũng là một người cả IQ và EQ đều cao chót vót. Anh mà định làm cho gì thì sao thể hiện rõ ràng để em nhận ra như thế. Anh cố ý làm vậy đấy. Thực ra anh sắp không chịu nổi nữa rồi nên hôm nay anh định chủ động nói thật với em. Không ngờ phút cuối em lại hỏi anh. Cuối cùng em cũng chịu hỏi. Ở đầu dây bên kia, A Ngạn hớn hở cười lớn, còn tôi thì đến bó tay với anh. Anh đừng làm mấy trò ấu chị ấy được không? A Ngạn nói tiếp, anh không thích em canh chồng như canh tù nhân, nhưng em thoải mái quá thì anh lại sợ em không yêu anh. Thi thoảng em ghen tuông vừa phải, nghi ngờ anh chút chút, anh sẽ thấy em quan tâm chú ý đến anh. Nhưng giờ thì anh đã biết là em cũng rất quan tâm đến anh rồi. A Ngạn vẫn cười rất vui vẻ, nhưng thấy anh như vậy tôi không khỏi trầm tư suy ngẫm. Hóa ra đàn ông cũng không thích sự tự do tuyệt đối, vừa lòng vừa chặt mới là trạng thái mà họ mong muốn. Còn giữ chừng mực thế nào là một nghệ thuật mà mỗi người phụ nữ đều phải nghiên cứu suốt cuộc đời. 19. Ước mơ của tôi. Tôi mê viết lách và luôn ước mơ trở thành một nhà văn từ thời đại học. Nhưng sau rất nhiều lần dự định thực hiện ý tưởng này, cuối cùng tôi vẫn không kiên trì được. Trong laptop của tôi có vô số đoạn chương mở đầu truyện, ít thì vài ngàn chữ, dài thì vài chục chữ, sau đó ấy hả, không có sau đó. Tôi tiếp tục mơ làm nhà văn nhưng không viết ra được bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào. Tốt nghiệp xong, tôi ngoan ngoãn đi làm ở công ty, sau đó quen A Ngạn. Người ta thường nói phụ nữ đa sầu đa cảm, nhất là khi đang yêu, tôi cũng không phải ngoại lệ. Và thế là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi ra đời, rồi lại tới cuốn thứ hai. Quá trình viết sách cũng giúp tôi nhận ra mình không hợp đi làm công sở. A Ngạn nói, em không thích đi làm thì đừng đi làm nữa, anh nuôi em cả đời. Thế là tôi quyết định nghỉ việc và bắt đầu nghề viết lách toàn thời gian. Đương nhiên tôi không định để A Ngạn nuôi mình, nhưng lời này của anh giúp tôi không còn băn khoăn về tương lai. Tôi không cần ép bản thân viết lách để có nhuận bút, nhưng luôn nỗ lực hơn bất cứ ai sống bằng nghề viết lách. A Ngạn tò mò hỏi tôi, em mong ước điều gì khi làm nghề này? Tôi cố ý trêu anh, danh giải Nobel văn học, em đang nghĩ có nên đổi bút danh là Mạc Ngữ hay không? Mạc Ngôn đã nhận giải rồi thì tiếp theo sẽ là Mạc Ngữ, anh thấy vậy được không? A Ngạn nhìn tôi, không ngờ em lại có hoài bão to lớn như thế, còn mong giành giải Nobel văn học nữa chứ. Nhưng tốt nhất là mình đừng quá để tâm tới mấy thứ đó, anh không mong em sau này hụt hẫng đâu. Tôi lườm anh, mồm miệng xui xẻo, sao anh không khích lệ em nhỉ, chắc lúc sáng tác mà ngôn cũng không ngờ mình lại giành giải Nobel văn học đâu ha. Mọi thứ đều có thể xảy ra. A Ngạn chăm chú nhìn tôi, em muốn nổi tiếng à? Tôi trả lời ngay, đúng thế, em muốn công thành danh toại, tốt nhất là phải vừa có danh, vừa có lợi. A Ngạn giàu dĩ nói, viết lách không giống kinh doanh, không có lý tưởng nghệ thuật thuần túy thì không tạo được các tác phẩm hay. Anh nghĩ em nên tập trung vào viết lách thì hơn, cứ nghĩ hoài thì danh lợi thì không có ích gì cho lý tưởng của em đâu. Tôi khăng khăng nói, dù sao em vẫn mong có được cả danh và lợi. A Ngạn vừa cười vừa véo mũi tôi, đúng là đồ sân si. Tôi, 30 tuổi, sống nhờ nghề viết lách, có một người đàn ông yêu thương tôi hết mực, sẵn lòng cung cấp cho tôi một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái để tôi có thể theo đuổi ước mơ của mình. Tôi rất hài lòng với hiện tại, nhưng đằng sau sự hài lòng ấy tôi từng nghĩ tôi có thể cho anh điều gì. Dù anh cam tâm tình nguyện vì tôi thì tôi vẫn mong mình không trở thành gánh nặng của anh. Đời người chìm nổi, áp lực ở khắp mọi nơi, tôi mong mình có thể chia sẻ áp lực với anh và giúp anh có cơ hội để nghỉ ngơi lấy sức. Cha mẹ dần về già, tóc đen đã ngả màu hoa râm, tôi muốn họ được an hưởng tuổi già, không thể để cha mẹ vất vả nhọc nhằn thêm nữa. Hai chúng tôi cũng không định theo lối sống Dins nên sớm muộn gì chúng tôi cũng có con. Tôi mong con mình lúc ra đời, tôi sẽ có đủ khả năng để cho con điều kiện sinh hoạt và giáo dục tốt nhất. Tôi còn mong khi sự nghiệp của A Ngạn phát triển vững vàng, tôi cũng không dậm chân tại chỗ. Khi anh quay đầu nhìn lại, sẽ không thấy tôi tụt hậu so với anh. Tôi mong khi giới thiệu tôi với người khác, anh có thể tự hào nói rằng, đây là vợ tôi, cô ấy là tác giả của cuốn sách X nổi tiếng. Tôi không nói với A Ngạn những điều này, nhưng tôi biết rằng mình luôn tự nguyện trở thành một kẻ sân si và theo đuổi thành công to lớn hơn vì những điều tôi yêu và những người tôi thương. 20. Mẹ chồng không phải mẹ ruột. Một hôm, tôi và A Ngạn cùng xem phim Mẹ chồng nàng dâu để giết thời gian. Sau khi xem xong, tôi cứ bứt rứt muốn viết gì đó, thế là tôi bật laptop lên và gõ. Mẹ chồng không phải mẹ ruột. A Ngạn xem được mấy chữ này thì bắt đầu dạy bảo tôi. Em biết tại sao quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại khó xử vậy không? Đều bắt nguồn từ tư tưởng này của em đấy. Thực ra tư tưởng mẹ chồng không phải mẹ ruột có nghĩa là không lấy tiêu chuẩn của mẹ ruột để áp đặt cho mẹ chồng. Với tôi, đây là một tư duy thông minh bởi nó giúp tâm lý của người ta thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Tôi không oán thán vì mẹ chồng không tốt với mình bằng mẹ ruột mà sẽ tự nhủ rằng bà ấy không phải mẹ ruột của mình nhưng vẫn dọn dẹp nhà cửa giúp mình, vì vậy mình phải hiếu thảo vì bà đã giúp đỡ mình rất nhiều. Như vậy, lòng tôi sẽ sinh ra sự biết ơn chân thành. Có một số trường hợp mà tôi có thể đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ ruột. Ví dụ như lúc mua quần áo cho mẹ ruột, tôi cũng sẽ mua cho mẹ chồng một chiếc. Nếu mẹ ruột muốn đi du lịch, tôi sẽ vừa chi tiền vừa góp công và đối xử tương tự như vậy với mẹ chồng. Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện mà phụ nữ không thể đối xử với mẹ chồng như với mẹ ruột. Tôi nêu ra vài ví dụ cho A Ngạn nghe. Khi mua một chiếc váy gợi cảm, tôi hào hứng mặc nó cho mẹ ruột xem, mẹ tôi sẽ nói: ôi con bé này, sao lại ăn vận hở hàng thế hả? Tôi sẽ vừa cười vừa cự lại bảo bà: mẹ ơi, mẹ cổ hủ quá. Nhưng nếu mẹ chồng tôi nói vậy, chắc chắn tôi sẽ nghĩ bà sẽ nét cả chuyện ăn vận của mình. Nhưng tôi nào dám nói với mẹ chồng: mẹ ơi, mẹ cổ hủ quá, bà ấy không thức chết mới là lạ. Lúc tôi bực bội khó chịu, mẹ ruột cứ càm ràm hoài làm tôi chịu không nổi nữa. Tôi có thể hét lên rằng: mẹ có thể cho con yên không? Cùng lắm là bà mắng một câu chứ không bao giờ ghim thù tôi. Nhưng tôi có dám thế với mẹ chồng không? Nghe tôi nói vậy, bà ấy sẽ coi tôi chưa nói gì ư? Nếu tôi và mẹ ruột bất đồng quan điểm trong rất nhiều vấn đề, tôi sẽ phản bác ngay nếu không đồng tình với mẹ, thậm chí còn dám lớn giọng cự cãi bà ấy. Nhưng nếu quan điểm của tôi khác với mẹ chồng, tôi có dám nói thế với bà ấy không? Mẹ chồng sẽ thoải mái nói: con bé này nóng tính thật đấy, rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi tôi kết hôn, nếu mẹ ruột suốt ngày tham gia vào chuyện của tôi, thì tôi có thể nói với bà ấy: con lấy chồng rồi mẹ ơi, có phải trẻ con nữa đâu, mẹ cứ kệ con đi được không? Nếu mẹ chồng muốn tham gia vào chuyện của tôi có nói vậy được không? Tôi mà nói vậy, có khi bà lại nghĩ tôi đang chống đối bà mất. Có người hay than thở với mẹ ruột là chồng mình không giỏi giang bằng người ta, mẹ ruột sẽ nói: con hãy biết đủ đi. Nhưng đâu ai dám than vãn với mẹ chồng là con trai bà ấy không giỏi giang bằng người khác. Lẽ nào bà ấy lại không nghĩ thầm, nếu người khác giỏi thế thì sao cô lại lấy con trai tôi? Nếu tôi vô tình phạm sai lầm, mẹ ruột mắng tôi vài câu, dù thái độ của mẹ có thế nào đi chăng nữa, cùng lắm là tôi giận dỗi bà ấy một đêm, ngủ dậy vẫn gọi mẹ là mẹ. Nhưng nếu mẹ chồng cũng mắng tôi như thế, chắc chắn là tôi không thể chịu nổi. A Ngạn dầu dĩ nói: anh nói em một câu mà em mắng anh cả một bài. Tôi nói còn chưa đã nên vẫn tiếp tục: có người nói hãy coi mẹ chồng như mẹ ruột thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tốt đẹp thôi. Tuy người này có ý tốt nhưng hẳn là chưa trải sự đời. Nếu mẹ chồng luôn soi mói bắt bẻ thì phụ nữ có coi mẹ chồng như mẹ ruột và không bao giờ oán thán được không? Rõ ràng điều này đã đi ngược lại bản tính con người. Chúng ta phải thừa nhận mẹ chồng nàng dâu là hai người phụ nữ không có quan hệ huyết thống, vốn đã không có tình thân và sự ỷ lại do máu mủ ruột rà, đương nhiên cũng thiếu đi khoan dung và yêu thương từ tận đáy lòng. Nếu mẹ chồng và mẹ ruột đã không giống nhau thì sao chúng ta lại yêu cầu cao như thế? Suy cho cùng, cũng hiếm có ai thân mật được với mẹ chồng như với mẹ ruột. A Ngạn vội xin tha: em nói gì cũng đúng, anh không tranh luận với em nữa. Tôi bèn chốt lại một câu: ý của em là về hành động thì em vẫn luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột, nhưng về tâm lý thì em không yêu cầu mẹ chồng phải tốt với em như mẹ ruột. Nhờ vậy em sẽ cảm kích và biết ơn bà ấy hơn. Thế thì sao có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được nữa? Thái độ của A Ngạn quay ngoắt 180 độ, từ bực bội thành vui vẻ, anh véo tôi một cái. Nói thế nghe lọt tai hơn nhiều, có cần sừng sộ phân tích mẹ chồng mẹ ruột thế này thế nọ không? Cách diễn đạt khác nhau thì hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Nghe A Ngạn nói vậy, tôi cũng rơi vào trầm tư.